Tổng tài lạnh lùng yêu phải em. Chương 921. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 921. Á, Quân Hoa. Đầu óc Lương Tiếu Ý phản ứng chậm mất nửa nhịp. Thế là, ý gì? Không phải chỉ là giúp cậu san sẻ bí mật sao? Không phải chỉ giúp giấu giếm tổng giám đốc Tô thôi sao? Được, tớ đồng ý. Thế chúng ta vẫn là bạn bè chứ? Thấm Quân Hoa. Xì, một cái. Cô hạ mắt nhìn xuống khuôn mặt đang ngước lên nhìn cô của Lương Tiểu Ý, bu môi. Cậu cũng tự biết nhờ chuyện này là không đúng đấy à? Cậu có biết đứng ở lập trường của tớ thì nhờ chuyện này tớ khó khăn biết bao sao? Cậu biết cả mà vẫn nói ra chuyện này. Tớ cũng đâu phải chồng cậu. Quân Hoa. Thẩm Quân Hoa nhìn gương mặt làm bộ đáng thương của Lương Tiểu Ý mà bực mình. Cô ấy phất tay một cái. Thôi vậy, ai bảo cậu là bạn thân nhất của tớ? Đôi mắt của Lương Tiểu Ý sáng bừng. Cô vươn tay câu lấy cổ của Thẩm Quân Hoa. Quân Hoa, cảm ơn cậu. Hứ, đừng cảm ơn bằng cách này. Tớ sợ bị người khác chụp hình được lại có tin đồn tớ là lê mất. Đang nói, điện thoại của Thẩm Quân Hoa đột nhiên vang lên. Chị Quân Hoa, đồ em mua rồi. Chị ngồi ở phòng số mấy để em mang qua đó. Ok, em mang vào đây đi. Phòng số 11 nhé. Cúp điện thoại, Thấm Quân Hoa nói với Lương Tiểu Ý, chốc nữa trợ lý của tớ sẽ qua đây. Lấy được đồ rồi chúng ta đi luôn. Mới nói xong liền thấy trợ lý của Thẩm Quân Hoa đã cầm đồ đến rồi đợi trả tiền cho trợ lý xong. Hai người vội vã đi ra ngoài. Quay trở lại biệt thự Lý Ân. Thẩm Quân Hoa lập tức kéo Lương Tiểu Ý chui vào phòng ngủ. Thẩm Quân Hoa đưa cho Lương Tiểu Ý một gói đồ được bọc kín mít. Sau đó đẩy cô vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ. Nhanh đi thử đi. Lương Tiểu Ý chưa kịp nói gì đã bị Thẩm Quân Hoa đẩy vào nhà vệ sinh. Nhìn một túi to đủ các loại que thử thai trong tay. Lương Tiểu Ý cũng cảm thấy bó tay cạn lời. Cô thầm nghĩ, trợ lý của Thẩm Quân Hoa sẽ không nghĩ đống đồ này dùng cho nghệ sĩ của cô ấy đó chứ. Cho nên hoảng loạn đến mức có nhãn hiệu nào quen thuộc đều gom chung mua hết về. Bỗng nhiên nghĩ lại lúc cô trợ lý đưa đồ cho Thẩm Quân Hoa còn cố ý nói một câu. Kiểm tra mấy lần vào. Đôi khi que thử thai cũng không chính xác 100% đâu. Phải thử mấy lần vào nhé. Không nghĩ tới thì không sao. Nghĩ đến khả năng đó. Sau gáy Lương Tiểu Ý lập tức thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Lần này, hiểu lầm lớn rồi đây. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Lắc lắc đầu đế mọi chuyện linh tinh trong đầu có thể văng hết ra ngoài. Lương Tiểu Ý cầm lấy một hộp que thử thai. Tâm trạng cô vô cùng căng thẳng. 5 phút đồng hồ trôi qua. Tô Lương Mặc chờ đến sốt ruột mà đứng bên ngoài hò hét. Đại mập thối. Câu xong chưa thế. Đây mới là thử thai thôi chứ đã sinh con đâu. Cần lâu đến thế à? Bên trong không có tiếng trả lời. Lại thêm 1 phút đồng hồ nữa. Bạn học của bạn đại mập lên tiếng uy hiếp. Cậu mà không ra là tớ đạp cửa xông vào đấy nhé. Đến lúc ấy mới nghe được bên trong có tiếng động. Tớ xong rồi. Một giọng nói yếu ớt vọng ra. Dọa cho đôi chân đang định đạp cửa của Thẩm Quân Hoa suýt chút nữa thì rút gân. Này này, cậu không sao chứ? Một lát, cửa mở hé ra một khe nhỏ. Thẩm Quân Hoa vươn tay mở to cửa ra liền thấy Lương Tiểu Ý đang xấu hổ đứng sau cánh cửa. Lập tức cảm thấy nghi ngờ. Biểu cảm của cô nàng này là có 1 hay 2 vạch đây. Có rồi. Không phản ứng. Thẩm Quân Hoa cau mày. Thế tức là không có ạc cách trương.